Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1007, chương 1009. Hồn thiên đế dã tâm. Hồn giới. Đây là một mảnh cùng ngoại giới kiên quyết khác biệt thế giới. Khắp nơi âm lãnh vô cùng. Tràn đầy hắc vụ. Liền tựa như là thân ở tại một mảnh tối không thiên địa hỗn độn bên trong bình thường. Thế nhưng, liền là một chỗ như vậy. Lại là hồn tộc người tha thiết ước mơ thánh địa. Hồn tộc người tu luyện chính là âm trầm quỷ dị linh hồn chi pháp. Thậm chí liền là thân thể. Vậy có phần lớn người chính là tồn linh hồn chi thể. Cái này chút hắc vụ công chính ẩn giấu đi đại lượng linh hồn chi lực. Tại hồn giới bên trong. Rộng lớn hồn tộc chi trong đất, có một tòa cao vút trong mây lầu các. Cái này lầu các mặc dù tọa lạc ở nơi đó, tuy nhiên lại giống như cũng không tồn ở nơi đó bình thường. Thậm chí ngay cả lầu các chỗ hư không, đều là hơi có chút vặn vẹo lên. Đây là một chỗ thông hướng một thế giới khác thông đạo. Cũng là hồn tộc chân chính tộc trường, hồn thiên đế bế quan chỗ. Từ năm đó cùng tiêu tộc đánh một trận xong. Diệt tiêu huyền, hồn thiên đế liền một mực bế quan. Không có ai biết hồn tộc đến cùng đang giở trò quỷ gì. Thế nhưng là hồn tộc có ít người lại là biết. Hồn diệt sinh, chính là bên trong một cái. Mà bây giờ, hồn diệt sinh liền đứng tại cái này lầu các trước mặt. Cúi đầu, không nói một lời. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng là sắc mặt hắn âm trầm vô cùng. Có thể nghĩ. Hiện tại hắn tâm tình, tướng không đảm đương nổi. Hắn đã ở chỗ này ròng rã đứng một tháng thời gian. Một tháng này đến nay, hắn hoảng sợ qua, lo lắng qua, vậy tuyệt vọng qua. Mà bây giờ, hắn duy nhất hy vọng, cũng chỉ có thể đặt ở nơi này. Đặt ở, bên trong cái kia đang bế quan tồn tại. Nhưng, bên trong tồn tại, thật có thể ứng phó nguy cơ trước mắt sao? Hồn diệt sinh không dám nghĩ, cũng không dám đi chất vấn. Nhưng hắn biết, hiện tại hồn điện chỗ chọc tới, đã không còn là hắn có thể khống chế. Cho nên cái này cũng là mới một tháng này đến nay. Cho dù là hồn điện đã có chút rung chuyển, tổn thất nặng nề, hắn cũng ở nơi đây không chút nào đi để ý tới duyên cớ. Ông, bỗng nhiên, một cỗ năng lượng khổng lồ từ cái kia trong lầu các truyền lại đây. Cái này một cỗ năng lượng khuếch tán ra, toàn bộ hồn giới cái kia nồng đậm hắc vụ, vậy mà vì đó run lên, không gian kia, càng thậm chí hơn là hơi có chút bóp méo bắt đầu. Cái này khiến hồn diệt sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, nhưng rất nhanh, liền cung kính thấp hạ đầu. Thiên đế, hồn diệt sinh, bản thiên đế đã nói bao nhiêu lần rồi, không đến bản đế triệu hoán. Không chiếm được quấy giày. Chẳng lẽ, người đem bản đế lời nói. Xem như bên tai phong không thành. Nhàn nhạt tiếng nói từ trong lầu các truyền ra. Nghe không ra hỉ nộ ái ố. Nhưng lại có thể từ cái này nhàn nhạt trong tiếng nói. Cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có sợ hãi. Hồn diệt sinh sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Cái trán càng tràn đầy mồ hôi lạnh. Thiên đế, ta biết. Nhưng là lần này, thật là sự tình ra có nguyên nhân. Nếu không lời nói, tuy là cho ta 10 cái lá gan, ta vậy tuyệt đối không dám đánh nhiễu thiên đế. Lầu các bên trong yên tĩnh trở lại, hiển nhiên cũng là tin tưởng hồn diệt sinh lời nói. Hồi lâu mới có thản nhiên nói. Nói, sự tình gì? Hồn điện, chọc tới một cái kinh khủng tồn tại. Chỉ sợ là nguy cơ sớm tối. Rất yên tĩnh. Hồn diệt sinh lời nói, khiến cho bên trong hồn thiên đế yên tĩnh trở lại, hiển nhiên cũng là bị hồn diệt sinh lời nói, cho ngây ngẩn cả người. Hồi lâu, mới truyền đến một trận lạnh cười. Hồn diệt sinh, ngươi càng ngày càng không còn dùng được, đường đường một cái ngũ tinh đấu thánh, lại cùng bản thiên đế nói, chọc tới một cái kinh khủng tồn tại, thậm chí ngay cả hồn điện vậy nguy cơ sớm tối. Chấm ngoặc kép. Thiên đế, chấm ngoặc kép, hồn diệt sinh khắp khuôn mặt là đắng chát. Hắn cũng biết hôm nay đế hội nói mình như vậy. Lập tức vậy không đang giấu giếm. Trực tiếp mở miệng nói. Người kia thực lực, khả năng siêu việt, đấu đế, chấm ngoặc kép, ầm ầm. Cái này vừa nói, trước mắt Lầu Các hư không đột nhiên sụp đổ. Lập tức một cỗ kinh khủng năng lượng đột nhiên bộc phát. Toàn bộ hồn giới, tại cái này năng lượng dưới, có loại muốn sụp đổ cảm giác. Tất cả hồn tộc nhân, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Lầu Các phương hướng. Đây là từ lão tổ tông nơi đó truyền đến. Đến cùng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hồn diệt sinh tại cái này một cỗ năng lượng bộc phát trong nháy mắt. Tựa như bị cái gì hung hăng đánh vào ngực bình thường. Ngay cả linh hồn đều có chút muốn sụp đổ cảm giác. Tại cũng không nhịn được. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Càng là vào lúc này, hắn bỗng nhiên bị người ta tóm lấy ống tay áo. Ở trước mặt hắn, một cái toàn thân âm trầm vô cùng, tóc huyết hồng, như là cửu u trở về bình thường ác ma, đang dùng cái kia huyết hồng vô cùng con mắt, lạnh lùng theo dõi hắn. Ngươi, đang nói một lượt, siêu việt đấu đế tồn tại. Làm sao có thể? Hồn thiên đế nổi giận. Triệt để nổi giận. Cái này thiên đế ở giữa. Có bao nhiêu thời gian chưa từng xuất hiện đấu đế. Hắn đều đã nhớ không rõ. Liền là năm đó Tiêu Huyền cũng chỉ là nửa chân đạp đến tiến vào đấu đế. Chính là bởi vì bộ dạng này. Hắn mới liên hợp tất cả mọi người. Nhất cử diệt Tiêu Huyền. Nhưng cũng chính bởi vì bộ dạng này. Mình đã bị trọng thương. Không ngừng tại một chỗ liếm láp mình vết thương. Hiện tại, hắn nghe được cái gì? Một cái siêu việt đấu đế tồn tại. Cái này hồn diệt sinh. Thật lớn mật, cũng dám lừa gạt mình. Thiên đế, ta không có. Xin nghe ta giải thích a. Chấm ngoặc kép, hồn diệt sinh trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn có thể cảm giác được hồn thiên đế phẫn nộ cùng sát khí. Mà mình lại không có cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào. Hắn chỉ có thể vội vàng giải thích. Nghe hồn diệt sinh giải thích. Hồn thiên đế cả người nhất thời có thất thần bắt đầu. Đó là không thể tin. Thế nhưng, hắn lại không thể không thừa nhận. Nếu quả thật giống hồn diệt sinh nói cái này bình thường. Như vậy, cái kia gọi là vệ tử thanh. Thật đúng là có thể là đấu đế a. Một cái tam tinh đấu thánh, lại ngay cả sức phản kháng đều không có liền đánh giết. Cái này, vậy liền coi là mình, cũng vô pháp làm đến như vậy dễ dàng a. Chẳng lẽ, cái này thật là thật sao? Hồn thiên đế không tin, là, hắn sẽ không tin tưởng. Đấu đế là tuyệt đối không cách nào đơn giản như vậy đã đột phá. Những năm gần đây, hồn điện trên đại lục cử động điên cuồng. Không phải là không vì để cho mình thành công đột phá đấu đế. Vì đột phá đấu đế, hắn diệt linh thạch thuốc tam tộc. Vì đột phá đấu đế, hắn không ngừng tìm kiếm linh hồn. Nhưng bây giờ, bên trong thế giới này, vậy mà xuất hiện một cái đấu đế. Cái này sao có thể? Về phần nói, siêu việt đấu đế, hồn thiên đế là không tin. Trong thế giới này, không ai có thể siêu việt đấu đế. Đấu đế đã là đỉnh chóp, phóng đại, nhưng, bất kể như thế nào, người này là đấu đế thân phận, giống như, đã ngồi vững rất nhiều. Thiên đế, làm sao bây giờ? Hồn diệt sinh nhìn xem hồn thiên đế, khắp khuôn mặt là đắng chát. Hiện tại hồn thiên đế bộ dáng, nhưng so chính mình lúc trước tốt hơn rất nhiều. Lúc trước mình nghe được tin tức này thời điểm, hắn đều quên, mình đến cỡ nào chật vật. Thiên đế a, cỡ nào khát vọng mà xa xôi danh tự. Chấm ngoặc kép, hồn thiên đế lẩm bẩm lấy. Nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt liền biến đến vô cùng âm trầm cùng dữ tợn lên. Càng là liếm láp đầu lưỡi. Xem ra, ta không thể đang đợi. Chấm ngoặc kép, thiên đế, ngài chẳng lẽ muốn. Chấm ngoặc kép, chuẩn bị xuống đi. Mặc dù vội vàng, nhưng bản đế, muốn nhất cử đột phá thiên đế. Ta cũng không tin, hắn, khi thật là thiên đế. Hồn thiên đế vĩnh viễn không tin có người có thể siêu việt đấu đế. Có lẽ, hắn thật là đấu đế. Nhưng hồn tộc, vậy không có khả năng cũng bởi vì dạng này liền sợ hãi. Hắn, muốn để tất cả mọi người đều biết. Hắn hồn thiên đế, tức đem phong đế. Nhiều năm chuẩn bị, mặc dù vội vàng, nhưng hắn có lòng tin.